Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2005, chương 2007, Đại Bắc Đầu Hắc Long thôn Thiên Thuật. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình liên tiếp mấy lần bén nhọn công kích, rõ ràng nhìn như chế trụ An Yết Lạc Sơn, làm rối loạn bước tiến của hắn, thế nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản hắn đánh cắp trung thổ long khí. An Lạc Sơn, ngươi muốn chết? Vương Dung ánh mắt phát lạnh, trong lòng sát cơ bùng cháy mạnh. Oanh, sau một khắc, không có chút nào do dự, nguyên bản còn lưu ở giữa sân vài tên vũ nữ bị Vương Dung khí sóng bao phủ, hoàn toàn đánh bay ra, mà theo sát phía sau, Vương Dung đan điền chấn động, cương khí thiêu đốt, trường kiếm trong tay hàn quang bùng cháy mạnh, cái kia mờ mịt kiếm khí tăng vọt một đoạn, lấy hơn mấy lần phía trước khí thế hướng về An Yết Lạc Sơn chém tới. Ha ha, Vương Dung, ngươi không ngăn cản được ta. Thấy cảnh này, An Yết Lạc Sơn đột nhiên cười ha ha, thời khắc này hắn cũng đã minh bạch, cái gì dị vực vương, cái gì cửu châu đại đô hộ. Liền tính hắn nhìn ra thì đã có sao? Thật sự lấy là như vậy dễ dàng là có thể ngăn cản được hắn sao? Cái kia vài tên vũ nữ xác xác thực thực là hắn tự quyết mời tới vài tên nữ tế ti. Hắn nhảy cái gì đồ toàn múa? Cũng đúng là phối hợp các nàng cùng nhau nào đó loại tế tự vũ bộ. Bất quá cái kia chút vũ nữ vẻn vẹn chỉ là một lời dẫn mà thôi. Lại như khói hoa giống như vậy. Chỉ cần đốt mới bắt đầu một đoạn kíp nổ, phía sau tất cả tựu cùng kíp nổ không có bất kỳ quan hệ gì. Mặc dù Vương Dung đem những này vũ nữ toàn bộ giết sạch, đối với hắn bây giờ cũng không có một chút nào tác dụng. Hiện tại nếm thử sự công kích của ta đi. An Yết Lạc Sơn cười to nói, lời nói này nhưng là dùng đồ ngữ nói. An Yết Lạc Sơn biết rõ đầy triều văn võ, bao quát thánh hoàng ở bên trong, hiểu được đồ ngữ đều ít ỏi, hơn nữa còn e sợ tuyệt đại đa số đều là quan văn. Ở đây loại trong hỗn chiến, căn bản nghe không rõ hắn nói cái gì. Bất quá An Yết Lạc Sơn chỉ cần Vương Dung nghe hiểu tựu được rồi. Bởi vì hắn xác thực tin Vương Dung là sẽ nói đồ ngữ. Oanh, thanh âm chưa dứt, An Yết Lạc Sơn lấy chỉ trong gang tấc nháy mắt xẹt qua Vương Dung chiêu kiếm đó. Sau đó nghĩ cũng không nghĩ, chính là một đao hướng về Vương Dung bổ tới. Một đao này bổ ra, trong hư không mơ hồ có từng trận tiếng sấm gió. Không chỉ như vậy, trong hư không còn có vô tận linh khí liên quan mặt đất núi đồi khí, tụ hợp vào đến An Yết Lạc Sơn cương khí bên trong, hướng về Vương Dung đồng thời đánh tới. Quá tốt rồi, cảm thấy tình cảnh này biến hóa, An Yết Lạc Sơn đại hỉ không ngớt. Đây là hắn long khí hội tụ, đạt đến tới trình độ nhất định phát sinh biến chất. Theo long khí tăng cường, hắn bắt đầu có thể từ trung thổ cửu châu cùng với thế giới lấy ra quá mức sức mạnh, tăng cường chính mình, mà chung quanh đại điện, yến hội bên trong, Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự cùng với Cao Thượng, Nghiêm Trang đám người thấy cảnh này, từng cái cũng chấn phấn không thôi. Thâu Thiên Hoán Nhật, đại thế đã thành, chúa công, hiện tại đã không có người có thể ngăn cản được chúng ta. Bên rìa đại điện, Cao Thượng an tọa bất động, trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén. Oanh, vào giờ phút này, từ bầu trời quan sát mà xuống, mặt đất rung chuyển, tựu ở vô tận xa xôi U Châu, chí ít 10 lục đạo tinh khí trực tiếp phóng lên trời. Tầm mắt đi về phía nam, 10 lục đạo tinh khí đồng dạng xông lên tận trời. Những thứ này đều là Cao Thượng trước đó ở Thần Châu Đại Địa làm ra bố trí. Mà sở hữu những tinh khí này đều cùng kinh sư bên trong từng đạo ánh sáng tương hỗ tương ứng, thành đông, thành nam, thành tây, thành bắc, trong màn đêm vô số ánh sáng từ trong thành bắn ra. Có như bầu trời tinh thần giống như, ở kinh sư bên trong tạo thành một tòa khổng lồ trận pháp. Mà trận pháp trung tâm chính là Hoa Ngạc Tương Huy Lâu bên trong An Yết Lạc Sơn. Đại Bắc Đầu Hắc Long Thôn Thiên Thuật. Đây chính là cao thượng cùng với U Châu mọi người tiêu tốn vô số tinh lực, hao hết tâm lực bố trí ra, đánh cắp trung thổ long khí đại trận. U Châu tinh khí là dùng để cố định U Châu địa mạch, tăng cường An Yết Lạc Sơn mệnh số. Tây Nam tinh khí là dùng để kiềm chế chân long. Bất quá mấu chốt nhất, nhưng là cao thượng phân thành mấy làn sóng vận vào trong thành mấy chục khẩu dương lớn. Này chút cái dương có chút ở dân cư, có chút ở khách sạn, có chút ở cửa hàng, còn có chút thậm chí ở công sở bên trong. Mỗi một chỗ địa phương đều có U Châu kình lực tốt cùng cao thủ hộ tống. Sở hữu này chút cái dương ở kinh sư bên trong cộng đồng tạo thành một cái đại trận, hình thành khốn long chi cục. Mà kinh sư bên trong khốn long chi cục cùng Tây Nam cùng với U Châu trận pháp lại cộng đồng hợp thành Đại Bắc Đầu Hắc Long Thôn Thiên Trận. Ở tiên thiên thuật số cùng phong thủy bên trong, ngũ trảo chân long đại diện cho chính thống. Chân long còn muốn ngự trị ở kim long bên trên, mà hắc long nhưng là sở hữu long chủng bên trong phản bội chi rồng, cũng là nghịch phản chi rồng, đại biểu cũng là vương triều luân phiên, lật đổ hiện có vương triều, tương lai chân long. Hắc long chỉ có cắn nuốt nguyên bản vương triều long khí mới có thể thay vào đó lột xác thành mới chân long, một lần nữa thống trị thiên hạ. Mà vào giờ phút này, hắc long đại biểu chính là An Yết Lạc Sơn. Long khí mãnh liệt, một bộ phận rót vào đến An Yết Lạc Sơn trong cơ thể, một bộ khác phân thì lại dắt dẫn tới Đông Bắc U Châu, dùng để tăng cường Đông Bắc khí số, hóa U Châu địa mạch là long huyệt. Như vậy cách cục, khí phách như thế, chính là cao thượng là An Yết Lạc Sơn chủ tính lớn nhất tác phẩm. Đại thế đã thành, đây cũng chính là cao thượng trong miệng Vương Sung đã không cách nào ngăn cản nguyên nhân nơi. Cái loại này để ý về địa thế bố cục, rộng lớn cực kỳ, không phải Vương Sung đơn giản là có thể phá hoại được. Oanh, một làn sóng rồi lại một làn sóng long khí từ bầu trời mãnh liệt mà xuống, rót vào đến trong thân thể của mình. An Yết Lạc Sơn thậm chí có một loại cảm giác, mình là đánh đâu thắng đó, căn bản không có người có thể ngăn trở ngăn cản chính mình. Đặc biệt là ngay ở trước mặt nhiều như vậy văn võ đại thần mặt, dù cho là Vương Sung đã phát hiện, cũng không cách nào ngăn cản hắn đánh cắp trung thổ long khí. Đây càng dùng được An Yết Lạc Sơn có loại đặc thù kích thích cảm giác cùng thoải mái cảm giác. Trung thổ thần châu, đầy triều văn võ, chỉ đến như thế, toàn bộ đều bị hắn An Yết Lạc Sơn một người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng sau một khắc, không có chút nào dấu hiệu, ở An Yết Lạc Sơn trong cảm giác, một tiếng vang ầm ầm, đất trời rung chuyển, nguyên bản có như là thác nước mãnh liệt mà hạ mênh mông long khí. Trong chớp mắt chấn động mãnh liệt, giống như bị người một đao chém gãy giống như, đột nhiên suy yếu không ít. An Yết Lạc Sơn trong mắt long khí thế giới cũng theo kịch liệt rung động. Nhưng mà hết thảy này còn chưa kết thúc. Oanh, trong nháy mắt lại là một trận rung động dữ dội. An Yết Lạc Sơn chỉ cảm thấy cả người, sức mạnh, suy yếu không ít. Có loại cảm giác lực bất tòng tâm, thì dường như chịu đến nào đó loại quấy dày một dạng. Chuyện gì thế này? An Yết Lạc Sơn kinh hãi đến biến sắc, đồng thời chịu đến xung kích cùng rung động, còn có phía sau an tọa bất động, vẫn ở bầy mưu nghĩ kế cao thượng, lần này đánh cắp long khí, phân liệt trung thổ, đối với cao thượng tới nói phi thường trọng yếu. Sở dĩ toàn bộ yến hội trong quá trình, hắn một con tay phải buông xuống bàn hà, long ở trong tay áo, vẫn đang không ngừng tiến hành tiên thiên bói toán. Nhưng mà tựu ở An Yết Lạc Sơn long khí kịch liệt dập dờn bồng bềnh, cực lớn suy yếu thời điểm, cao thượng đang ở thôi diễn một căn ngón trò. trong chớp mắt rung động một cái, thật giống như đột nhiên bị người gảy một cái, giống như là Đại Bắc Đẩu Hắc Long Thôn Thiên Đại Trận. Làm sao có khả năng trận pháp lại bị người phá hủy? Cao Thượng chỉ là tính nhầm một cái, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh sợ, trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Rất bất ngờ sao? Tựu ở An Yết Lạc Sơn cùng Cao Thượng chủ tớ hai người khiếp sợ không thôi thời điểm, một thanh âm truyền lọt vào trong tai. An Yết Lạc Sơn run lên trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được Vương Sung cái kia đôi tròng mắt lạnh như băng. Có ta ở, ngươi còn nghĩ ở kinh sư bên trong giở trò? Thật sự lấy là ta không biết ngươi vận vào kinh bên trong cái kia chút cái dương sao? Bốn phía xung quanh bão gió gào thét, cương khí tiếng nổ vang rền một mảnh đón lấy một mảnh. Nhưng mà Vương Sung thanh âm lạnh như băng nhưng vượt trên tất cả. Ở An Yết Lạc Sơn trong tai rõ ràng có thể nghe, mà càng lệnh An Yết Lạc Sơn kinh hãi, nhưng là Vương Sung trong lời nói nội dung. Cái kia mấy chục khẩu đồng thau cái dương là hắn cùng Cao Thượng một tay an bài, ở lần hành động này bên trong đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu, tuyệt không thể sai sót. Làm sao có khả năng? Kinh sư bên trong có gần 100 vạn người khẩu, hơn nữa còn có các phiên bang sứ giả, ngư long hỗn tạp, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, hắn làm sao có khả năng tra ra được? Tất cả đắc ý cùng vui sướng nháy mắt biến mất được sạch sành xanh. An Yết Lạc Sơn trợn to hai mắt nhìn phía trước Vương Sung, khuôn mặt không thể tin tưởng. Để bảo đảm thành công, hắn cùng Cao Thượng đã cực kỳ cẩn thận, mấy chục miệng dương một bộ phận theo bọn họ từ cửa Nam vào kinh thành, một bộ phận từ Tây Môn vào kinh thành, hơn nữa còn có tương đương bộ phận ở bọn họ vào kinh thành trước cũng đã tiến vào nhập kinh sư. Đồng thời vì để tránh cho quá mức bắt mắt mà bị người chú ý, An Yết Lạc Sơn cùng Cao Thượng còn an bài các loại Tây vực người, Quyên người, Mông Xá Chiếu người, thậm chí bao gồm Cao Câu Lệ người, cùng hành lĩnh phía Tây phương Tây các nước thương nhân, vì chính là sợ bị Vương Sung chú ý tới. Hơn nữa ở lễ mừng này mấy ngày, An Yết Lạc Sơn cũng thật sớm đề phòng, nhân viên cùng địa điểm không ngừng mà biến hóa, mỗi một miệng dương chí ít biến hóa 3 lần, để tránh cho bị người bắt giữ dấu vết. Nếu như kinh sư chỉ là một cái địa phương nhỏ cũng cho qua, gần 100 vạn người khẩu, biến hóa lại như thế nhiều lần, hơn nữa lẫn nhau trong đó không có liên hệ, cũng không có mạch lạc có thể tìm ra, Vương Sung bọn họ rốt cuộc là làm sao tìm được. Vào lúc này, An Yết Lạc Sơn rốt cục mất đi dĩ vãng bình tĩnh cùng tự tin. Vương Sung chỉ là cười lạnh một tiếng, không quản An Yết Lạc Sơn mưu đồ cái gì, cũng không để ý Cao Thượng có bao nhiêu chí mưu. Bọn họ thật sự coi chính mình sẽ cùng bọn họ chơi trò chơi mèo vờn chuột. Vương Sung xác thực không biết bọn họ cụ thể địa điểm, thế nhưng chỉ cần biết cái dương cái này manh mối, ở kinh sư nơi như thế này, có hộ bộ cái này có sẵn có thể lợi dụng tài nguyên khổng lồ. Lại thêm thành vệ quân, quân phòng thành, trên tay hắn khống chế Phong Lâm Hỏa Sơn, cùng với kinh sư bên trong du côn lưu manh cùng số lượng khổng lồ công tử bột. Cho dù kinh sư bên trong có 100 vạn nhân khẩu, nghĩ muốn tìm ra mười mấy khoảng thời gian này chỗ khả nghi, cũng tuyệt không phải việc khó gì. Nói cho cùng, An Yết Lạc Sơn cùng Cao Thượng vẫn là quá tự cho là. Bóng đêm thâm trầm, tựu ở Vương Sung nói chuyện với An Yết Lạc Sơn thời điểm, thành Tây một tòa nhà dân bên trong, đèn đuốc thông minh, hơn 10 người thân hình cao lớn nam tử đứng thành một vòng, chính cảnh giác nhìn xung quanh. Tuy rằng quần áo bọn hắn khác nhau, xem ra cùng kinh sư bên trong bách tính cũng không hề khác gì nhau, bất quá cẩn thận quan sát vẫn có thể từ trên người bọn họ nhìn thấy một ít u châu người đặc thù. Xèo, trong chớp mắt không có chút nào dấu hiệu, chói tai nhuệ trong tiếng huýt gió. Một căn mũi tên sắc bén xuyên thấu cái dương, nháy mắt đâm xuyên qua một tên U Châu bộ tốt trái tim. Cái kia người hừ đều không rên một tiếng, liền trực tiếp mới ngã xuống đất. Cẩn thận, nhà dân bên trong, từng người U Châu bộ tốt nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Leng keng, chỉ thấy hàn quang lấp lóe, hơn 10 đem mũi tên sắc bén ra khỏi vỏ, cấp tốc bày ra phòng ngự tư thế. Nhưng mà mọi người mới vừa rồi làm xong tất cả những thứ này, nghênh tiếp bọn họ chính là một trận dày đặc mưa tên. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt lại là 3-4 tên bộ tốt bị mũi tên sắc bén bắn trúng, mới ngã xuống đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.